Trần Hân không biết Diêm Vũ đến cùng có tỉnh hay không, nhưng lại biết Diêm Vũ không phải là người bình thường. Hồi đó nghĩ ra mặt cho Diệp Giao, đến điện đồ giả của Thân Thành cũng cúi đầu trước hắn. Vương Bách trong lòng vẫn như cũ thập phần khó chịu, đồng thời cũng dần dần lo lắng. Lúc này một đôi nam nữ từ trong hán hiên đi ra, trực tiếp hướng bọn Vương Bách đi đến. Vương Bách trong lòng lộp bộ, xong rồi, đây không phải chính là chủ xe Lamborghini chứ? Đi tới là một đôi nam nữ, nữ dáng người vô cùng tốt, mà nam lại nặng chừng 300 cân. Hai chữ heo mập dùng để miêu tả hắn cực kỳ chuẩn xác. Hai người bọn họ chính là Mập Mạp cùng Châu Hướng Dương mượn Lamborghini của Diêm Vũ, chuẩn bị đến hán hiên xa xỉ một trận cùng bạn gái Mập Mạp là Tống Lôi. Hai người trên đường đi, tình trạng ý thiếp, đi thẳng đến trước xe mới phát giác xe bị hỏng. Còn mẹ nó, đây là tình huống gì? Mập Mạp biến sắc, vội vàng tiến lên hỏi. Hắn liếc mắt qua, chú ý tới Diêm Vũ đứng đằng sau Vương Bách, không khỏi sững sờ, đang muốn mở miệng chào hỏi, đã thấy Diêm Vũ lắc đầu. Lấy sự ăn ý của hai người ngày thường, Mập Mạp lập tức hiểu được ý Diêm Vũ. Hắn giả vờ không biết Diêm Vũ, đối với Vương Bách hỏi, tình huống gì? Vương Bách tê cả da đầu nói, thật xin lỗi, đây là ta không cẩn thận. Cái kia, chiếc xe này là của cậu sao? Mập Mạp lắc đầu nói, không phải của ta. Vương Bách lập tức nổi giận, không phải là ngươi tới xem náo nhiệt chứ? Mập Mạp yên lặng lấy chìa khóa xe ra, ấn xuống, để xe Lamborghini nháy mấy lần. Xe này không phải của ta, là của hảo huynh đệ ta, ta mượn lái 2 ngày, sao nào? Vương Bách đầu đầy hắc tuyến. Bạn gái của Mập Mạp Tống Lôi lo lắng mà hỏi thăm. Dương Dương, nghe nói Lamborghini không có linh kiện dự bị, muốn đổi đèn xe phải mua từ một chiếc Lamborghini khác tháo ra đổi lại. Xe bị trả sát, huynh đệ của anh sẽ không tức giận chứ? Mập Mạp lườm Diêm Vũ một cái, thấy Diêm Vũ đang cởi trộm liền lắc đầu nói, yên tâm, huynh đệ của anh chắc chắn sẽ không tức giận, bất quá bồi thường chúng ta vẫn phải đòi. Vương Bách nghe vậy sắc mặt tái nhợt mấy phần, chợt hắn nói, Honey, mặc kệ bao nhiêu tiền chúng ta cùng bồi thường, em bỏ ra 5 ngàn, có muốn em chuyển cho anh không? 5 ngàn, cô nói đùa sao? Vương Bách trong nháy mắt bạo phát, cô cho rằng đây là cái gì? Đây là Lamborghini làm riêng, 5 ngàn đến cái kính chiếu hậu cũng mua không nổi. Lão tử sớm bảo người đi, người lại không nghe, hiện tại thì tốt rồi, bồi thường tiền ư? Bồi thường nổi sao? Trần Hân bị Vương Bách dọa sợ lùi về sau mấy bước, hình tượng Vương Bách trong lòng của nàng liền sụp đổ. Vương Bách lại lấy lòng đối với Mập Mạp nói, cái kia đại ca, mới vừa rồi là bạn gái của ta lái xe, nàng mới là tài xế, không hiểu chuyện, ngài nhìn xem có thể hay không? Trần Hân sắc mặt đại biến, nàng tuyệt đối không thể ngờ rằng Vương Bách lại dám đem sai lầm này đẩy đến trên đầu của nàng. Mập Mạp lại giọng nói, ai lái xe, ta tìm người đó đòi tiền. Vương Bách vui vẻ chỉ vào Trần Hân nói, là nàng, chính là nàng lái xe, ngài tìm nàng mà đòi tiền đi. Trần Hân không thể nhịn được nữa, cho Vương Bách một bàn tay. Vương Bách, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Không phải chỉ một chút tiền thôi sao? Sao ngươi có thể làm như vậy? Không phải chỉ một chút tiền thôi sao? Ngươi thì biết cái gì? Chút tiền ấy bán ngươi cũng không đền nổi. Vương Bách bụng mặt cười lại nói, bị nam nhân của mình yêu phản bội như vậy, Trần Hân lập tức nhịn không được, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Diệp Giao cùng Tinh Tinh liền vội vàng tiến lên an ủi. Diệp Vũ cũng nhìn không được ra mặt nói, có cần như vậy không? Một cái đèn xe thôi mà, cũng không có bao nhiêu tiền. Mập Mạp còn chưa mở miệng, Vương Bách liền cướp mời mắng, ngươi có biết đây là Lamborghini ngươi kiếm tiền cả đời cũng mua không nổi, ngươi nói hay thật, tự mình là ai? Diệp Vũ cho mày, hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại người không biết tốt xấu như Vương Bách. Ta nói được rồi, chính là được rồi. Vương Bách, người đi đi. Hân Hân, Tinh Tinh, Giao Giao, ta sẽ đưa về trường học. Diêm Vũ lại nhạt nói. Vương Bách cả giận nói. Tiểu tử ngươi, có phải không nghe hiểu tiếng người không? Chiếc Lamborghini này. Nhưng vào lúc này, mập mạp đột nhiên tiến lên, vỗ vai Diêm Vũ, đem chìa khóa cho Diêm Vũ, ngại ngùng nói. Lão đại, xin lỗi, chìa khóa xe, trả lại cho cậu. Diêm Vũ tiếp nhận chìa khóa xe, liền đáp. Một cái đèn xe mà thôi, không có việc gì, các ngươi đừng có gấp đi, trong chốc lát, ta tới đón các ngươi. Được, mập mạp cười nói. Thấy hắn cầm chìa khóa xe, cùng mập mạp xưng huynh gọi đệ, Vương Bách trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. Trần Hân đang khóc cũng kinh ngạc nói. Diêm Vũ, chiếc Lamborghini này là của tôi cho anh em mượn lái. Diêm Vũ thuận miệng nói. Tất cả mọi người đều là người quen, lúc đầu không muốn chơi cứng. Vương Bách, người đi đi, ta cũng không muốn truy cứu. Thế nhưng Vương Bách ơi, người thật đúng là người thành thật. Ta bảo ngươi đi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không đi, nhất định phải ở lại bồi thường. Ta có biện pháp sao? Ông chở của ta, chiếc xe này thế mà là của Diêm Vũ. Cho dù đã bị Diêm Vũ đổi mới tam quan một lần, Trần Hân cùng Tinh Tinh vẫn nhịn không được, giận mình không ngậm miệng được. Lúc trước Diêm Vũ vì Diệp Giao đánh mặt điện đồ giả Dư Xuân Nghiễm của Thân Thành, còn để cho lão đại Tử Hướng Huy của Hoàng Phủ Khô đều cúi đầu. Thế nhưng thế lực là một mặt, tài lực lại là một mặt khác. Cho dù là Tử Hướng Huy, Thạc Thiên Hào cũng không lấy được chiếc xe sang trọng này, nhưng chiếc Lamborghini này lại thuộc về Diêm Vũ. Điều này đại biểu Diêm Vũ không chỉ có thể càng có tài, tiền tài trong mắt của hắn quả thật cùng cặn bã không có gì khác biệt, mà Vương Bách càng là cặn bã cũng không bằng. Diệp Vũ nhún vai nói, Vương Bách làm người cần phúc hậu, ta đã cho ngươi bậc thang đi xuống, chỉ là ngươi không trân quý cơ hội. Vương Bách lúc này đầu óc hoàn toàn nổ tung, căn bản không có cách nào suy xét bình thường. Cái tên bị mình xem thường lại là một siêu cấp phú hào, không thể nào, nên tuyệt đối không thể nào. Nhưng vào lúc này, phục vụ viên lúc trước thông báo cho Vương Bách xe của hắn bị đụng, một đường chạy chậm tới đối với Diêm Vũ hô. Tiên sinh, thẻ đen tử kim của ngài còn ở chỗ của chúng tôi. Tên phục vụ viên này cũng là tên phục vụ viên lúc trước xem thường Diêm Vũ. Lúc này quản lý phải hắn tới đưa thẻ cho Diêm Vũ, hiển nhiên cũng là để cho hắn một lần nữa nói lời xin lỗi đối với Diêm Vũ. Cứu vãn hình tượng hán hiên trong mắt của Diêm Vũ. Diêm Vũ ngược lại không thèm để ý, tiện tay nhét thẻ vào trong túi. Ta còn tưởng là gì, không phải chỉ là một cái thẻ thôi sao? Vương Bách lần nữa trợn tròn mắt. Hắn mơ hồ nghe nói qua thẻ đen ngân hàng tử kim là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có siêu cấp nhà giàu mới có thể có được tấm thẻ đen tử kim. Mập mạp hỏi, lão đại, anh thấy nên xử lý thế nào? Theo trình tự đi, Vương Bách chỉ mong người mua bảo hiểm cho Land Rover. Diệp Vũ sẽ không giống Vương Bách ỷ thế hiếp người, chuyện này chỉ cần công bằng công chính cũng đủ để cả nhà Vương Bách trả giá đại giới một lần. Vương Bách cảm giác trên mặt đau rát, hắn không dám nhìn Diệp Vũ, lại không dám nhìn Trần Hân, chỉ có thể đem đầu nghiêng qua một bên. Nhưng mà ai biết, Vương Bách vừa nhìn thấy chủ xe Civic dừng lại xem kịch vui. Chủ xe Civic đơn giản là cười không sai biệt lắm. Quả báo đi. Vương Bách buồn bực lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm. Công ty bảo hiểm mới vừa xử lý xong giấy tờ của Vương Bách, xe còn chưa về đến nơi, đã vòng lại. Này Vương Thiếu, lại có người cọ xe của ngươi sao? Giám định viên bảo hiểm trêu ghẹo nói. Vương Bách trừng mắt với giám định viên. Lần này là ta quẹt xe của người khác, các ngươi xem một chút đi. Giám định viên cúi đầu xem xét, lập tức bị dọa lùi mấy bước. Ai da, chiếc Lamborghini này là thật sao? Không phải mô hình chứ? Đây cũng quá không khoa học. Chiếc này hẳn là làm riêng. ông trời của ta. Ta làm giám định viên vài chục năm đều chưa từng thấy chiếc xe sang trọng như vậy. Giám định viên nhìn về phía Diêm Vũ. Tiên sinh, tha thứ cho tại hạ ánh mắt vụng về, xin hỏi ngài chiếc xe này giá bán là bao nhiêu? Diêm Vũ nhướng mày. Ta đây còn thật không biết, chờ một lát ta gọi điện thoại hỏi một chút. Diêm Vũ hoàn toàn không biết xe là do Phúng Vạn Quán xử lý. Hắn xoay người sang chỗ khác, gọi cho Phúng Vạn Quán, mà giám định viên là quay đầu lại lấy ra một bình nước đưa cho Vương Bách. Vương Thiếu uống nước ép một chút, nói thật với ngài, chiếc xe này thiệt hại chí ít 100 vạn. Giám định viên an ủi. Vương Bách chỉ là hơi kinh ngạc một chút, trong lòng liền bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình mua bảo hiểm xe. Ngược lại, đây là công ty bảo hiểm bồi thường tiền, cũng lắm là sang năm bảo hiểm xe của hắn trả nhiều một chút thôi. Uống xong, Vương Bách đột nhiên cảm giác lạ lạ. Nước này hương vị không đúng lắm. Ha ha, nước soda mà thôi, có thể nâng cao tinh thần, giám định viên cười nói. Diêm Vũ đang gọi cho Phú Vạn Quán. Lão Phú, chiếc Lamborghini kia bao nhiêu tiền? Thiếu gia hỏi cái này làm gì? Kỳ thực cũng không có bao nhiêu tiền, hơn 50 triệu đi. Phú Vạn Quán thuận miệng nói. Đắt như vậy? Diêm Vũ giật nảy mình. Phú Vạn Quán nói. Đương nhiên, cả chiếc xe đều có trình độ khoa học kỹ thuật trước 50 năm, đồng thời còn chế tạo thủ công, tỉ như tay lái của thiếu gia. Bên trên khảm 8.888 viên hồng ngọc, 5.000 vạn còn tính là tiện nghi. Xe của đại tiểu thư nhị thiếu gia kỳ thực tốt hơn ngài. Còn mẹ nó, Diễn Vũ vốn không có tâm tư đi so sánh, nhưng nghĩ tới xe của Mã Phương Phương cùng Mã Minh Minh tốt hơn mình, trong lòng của hắn liền khó chịu. Thiếu gia, ngài còn có gì phân phó không? Phú Vạn Quán hỏi. Diễn Vũ nói. Trong chốc lát, phái một chiếc xe đến Hán Hiên khách sạn, đón ta cùng bảo hữu của ta. Không có vấn đề gì, thiếu gia cần chiếc xe nào? Tùy thôi. Vậy tại hạ lấy cho thiếu gia chiếc tốt nhất. Diêm Vũ thuận miệng đáp ứng, cúp điện thoại trong lòng buồn bực. Phú Vạn Quán lúc nào còn biết mình thích gì. Nhưng hắn cũng không để ý, mà xoay người nói với giám định viên cùng Vương Bách. Vừa rồi ta có hỏi, chiếc xe này giá hơn 50 triệu. Tất cả mọi người ở đây cũng không nhịn được, hít một hơi khí lạnh. Giám định viên thở dài. Vậy một cái đèn xe chỉ ít bồi thường 800 vạn. Sao lại đắt như vậy? Trần Hân nhịn không được hỏi. Lamborghini làm riêng, không có linh kiện dự bị. Chỉ có thể đem xe về nhà máy, một lần nữa chế tác. 800 vạn coi như là ít. Giám định viên giải thích nói. Vương Bách thất thần trong chốc lát nói. Mò giám định tổn hại rồi bồi thường tiền đi. Không thành vấn đề. Bận quá trước đó. Giám định viên bỗng nhiên móc ra một cái máy kiểm tra lượng cồn trong máy, nói với Vương Bách. Vương Thiếu, ta bây giờ hoài nghi anh đã uống rượu. Thỉnh trước phối hợp để ta kiểm tra một chút hàm lượng cồn. Ngươi cay rắn. Lão tử vừa rồi ở trong nhà hàng chỉ ăn mấy đĩa rau trộn, làm sao có thể uống rượu? Vương Bách cả giận nói. Tất nhiên, Vương Thiếu không uống rượu, vậy sao không chấp nhận cho chúng ta kiểm tra? Giám định viên cười như không cười nói. Lão tử cây ngay, không sợ chết đứng. Vương Bách đối với máy kiểm tra thổi một hơi. Ai biết, máy kiểm tra lập tức phát ra một hồi tít tít, sau đó nhắc nhở nói. Rượu, nồng độ 50mg, trên 100ml đã đạt tới tiêu chuẩn. Vương Bách triệt để choáng váng. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, chỉ vào giám định viên chửi ầm lên. Người lừa lão tử, vừa rồi người cho lão tử uống nước. Giám định viên lại làm bộ không rõ. Vương Thiếu nghe đang nói gì vậy? Nói chuyện phải có chứng cứ. Trên thực tế, chai nước giám định viên đưa cho hắn ngược lại rất sạch sẽ, nhưng miệng bình lại có vấn đề. Vương Bách tạo thành thiệt hại hơn mấy triệu, công ty bảo hiểm sao có thể dễ dàng phun ra như vậy? Nếu bàn về tiền bồi thường, công ty bảo hiểm càng tính toán tỉ mỉ. Nếu như bồi thường mấy vạn, giám định viên cũng không cần làm như vậy. Nhưng Vương Bách lần này phải bồi thường 800 vạn, công ty bảo hiểm cả tháng cũng không có nhiều tiền như vậy. Giám định viên lần này dùng ám chiêu khiến Vương Bách trở thành say rượu lái xe, bọn hắn tự nhiên là không cần bồi thường. Không chỉ không cần bồi thường, chờ giám định viên quay về báo cáo tình huống, công ty bảo hiểm sẽ thưởng cho hắn một phen. Chỉ là Vương Bách thì khổ rồi. Ta một giọt rượu cũng không uống, các người rõ ràng là lừa lão tử. Có tin hay không, ngày mai ta bảo cha ta đến đập công ty của các ngươi. Vương Bách giận dữ hét lên. Giám định viên lạnh nhạt nói. Vương thiếu, phụ thân của ngài ở Thân Thành mặc dù có địa vị, nhưng còn không đến mức có thể đập công ty bảo hiểm của chúng tôi. Ta khuyên Vương thiếu một câu, chốc nữa cảnh sát tới, phải tùy thời trả lời. Vương Bách bây giờ đã hết đường chối cãi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trở lại bắt lấy bả vai của Trần Hân, kích động nói. Trần Hân, em biết mà, em có thể làm chứng, anh căn bản không uống rượu. Nhưng Trần Hân chỉ cúi đầu mím môi, căn bản không muốn trả lời Vương Bách. Dù sao, bây giờ Trần Hân đã thấy rõ khuôn mặt thật của Vương Bách, phạm sai lầm, không dám gánh chịu, còn đẩy lên đầu nữ nhân là mình. Loại nam nhân này sao có thể phó khắc chung thân? Hân Hân, nàng nói chuyện đi, nói chuyện đi. Vương Bách nâng tay muốn đánh Trần Hân, nhưng Diêm Vũ đột nhiên xuất thủ ngăn Vương Bách lại, lạnh nhạt nói. Đánh nữ nhân? Vương Bách, người có còn là đàn ông không? Lão tử đánh nữ nhân của mình, người quản được sao? Vương Bách đã giận đến mất lý trí. Diêm Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng Trần Hân nói. Hân Hân, cô biết lái xe không? Trần Hân yếu ớt gật đầu. Diêm Vũ trực tiếp ném chiếc chìa khóa Lamborghini cho Trần Hân, liền nói. Để Giao Giao cùng Tinh Tinh lên xe. Vương Bách, nếu như còn dám đánh cô liền lái xe đụng hắn. Hả? Trần Hân nắm chìa khóa trong tay, ngây ngẩn tại chỗ. Nhưng Diệp Giao lại phản ứng rất nhanh, kéo mọi người lên xe. Chiếc Lamborghini này của Diêm Vũ có ghế sau chỉ là tương đối thấp. Người trưởng thành ngồi ở phía sau đều phải cúi đầu. Ba cô gái ngồi trên xe, Vương Bách sắc mặt vô cùng đặc sắc. Hắn ngược lại là dám đánh Trần Hân, cũng không dám đánh đụng tới xe của Diêm Vũ. Sợ đụng hỏng cái gì, mình lại phải bồi thường không chỉ 800 vạn. Lúc này cảnh sát giao thông có mặt, giám định viên nhận định có quan hệ. Sau khi nói rõ tình huống, Vương Bách bị cưỡng ép kiểm tra nồng độ cồn một lần nữa. Thấy nồng độ cồn vượt chỉ tiêu, Vương Bách lập tức bị mang lên xe cảnh sát. Loại chuyện bồi thường này vốn cần Diêm Vũ đi theo phối hợp điều tra, nhưng giám định viên biết thân phận của Diêm Vũ phi phàm, vì lẽ đó căn bản không dám là Diêm Vũ. Diêm Vũ cho bọn hắn số điện thoại của Phúng Vạn Quán. Vương Bách bị bắt lên xe, lại còn không ngừng phản kháng, nhìn chằm chằm về phía Diêm Vũ, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Diêm Vũ coi thường nhìn Vương Bách. Người đụng xe lão tử, còn dám làm bộ với lão tử ư? 800 vạn, một hạt bụi cũng không thể thiếu. Vương Bách cuối cùng cũng bị mang đi khỏi bãi đỗ xe. Trần Hân lúc này mới tỉnh táo lại, hồi tưởng lại Vương Bách từng ở trước mặt mình, gặp Diệp Thị chơi, không khỏi che mặt thút thít. Diệp Vũ thở dài, tựa ở trên cửa xe, nói với Trần Hân. Cô nha, dùng mạo thể xinh đẹp, chắc chắn sẽ gặp phải mấy thứ cặn bã, nam hỗn tàn, lần sau cảnh giác chút là được. Trần Hân mang theo tiếng khóc nức nở nói với Diệp Vũ. Diệp Vũ, cảm ơn anh, nếu như tôi không có gặp anh, sẽ không nhìn rõ bộ mặt của Vương Bách. Không nghĩ tới hắn ta lại là người như vậy. Diệp Giao cùng Tinh Tinh an ủi một hần. Một hồi, Trần Hân mới ngừng khóc. Diệp Vũ nói, chiếc xe này, các cô lái về đi, ta cùng huynh đệ của ta đi sau. Bạn gái mập mạp Tống Lôi, Diệp Vũ cũng lần đầu tiên gặp. Hắn cũng muốn mượn cơ hội để tìm hiểu một chút. Bạn nhất, mập mạp cũng đụng phải cặn bã nữ, mình làm huynh đệ cũng phải nhắc nhở một chút. Trần Hân kinh ngạc che miệng. Cái này quá không tốt đi. Không có chuyện gì, sau khi trở về đưa chìa khóa cho Phi Phi là được. Ta có thời gian sẽ tới gặp nhóm các cô. Các cô nghĩ thoáng đi một chút, ngược lại cũng không phải xe gì tốt. Diệp Vũ thở ơ nói, mặc dù chiếc Lamborghini giá trị hơn 50 triệu, nhưng Diệp Vũ cũng không để vào mắt. Trần Hân nghe xong lại nhịn không được hưng phấn, trong lòng đánh giá Diệp Vũ cao thêm không ít. Nhưng bà nữ nhân cũng tin tưởng mình trong lòng Diệp Vũ, tuy không bằng Dương Tuyết Vi, mà Dương Tuyết Vi cùng Diệp Vũ đều chỉ là bằng hữu, mọi người chênh lệch quá xa, cách nào ngược lại không cách nào sinh ra tình cảm khác đối với Diệp Vũ. Tiễn ba nữ nhân, Diệp Vũ quay đầu lại, mập mạp ôm Tống Lôi nói với Diệp Vũ, lão đại, giới thiệu cho cậu một chút, vị này chính là bạn gái của tôi, Tống Lôi. Tống Lôi tức giận trợn mắt nhìn mập mạp, còn lặng lẽ bấm cho mập mạp một cái nói, ai là bạn gái của anh? Định định được, bạn gái, bạn gái. Mập mạp cười nói. Tống Lôi hào phóng mà đối với Diêm Vũ vươn tay, vừa quan sát Diêm Vũ vừa nói, xin chào, tôi tên là Tống Lôi. Ta tên Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Diêm Vũ tự mình giới thiệu. Tống Lôi đúng như lời Hát Trắng nói, dáng người vô cùng tốt, bởi vì kiên trì tập thể dục, chỗ nên ưỡn đều ưỡn, chỗ nên vảnh đều vảnh, cùng loại nữ hải dịu dàng như Dương Tích Vi hoàn toàn khác biệt. Tống Lôi toàn thân đều tản ra khí tức vận động, dù cho cùng mập mạp hẹn hò cũng mặc một thân đồ thể thao. Tống Lôi đánh giá Diêm Vũ, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Phú Nhị Đại nàng gặp nhiều, nhưng giống như Diêm Vũ điệu thấp như vậy nàng lại chưa từng nghe thấy. Nàng cũng kinh ngạc, mập mạp tại sao lại biết Diêm Vũ. Hắc hắc, Lôi Lôi, lão đại và ta còn có Hắc Trắng đều từ Đông Thành tới, là hảo huynh đệ vào sinh ra tử. Mập mạp nói, nhất định phải xuất sinh nhập tử. Nhớ năm đó Diệp Vũ tu vi còn chưa mạnh như bây giờ, mang theo mập mạp cùng Hắc Trắng xâm nhập trung tâm cai nghiện game, suýt chút nữa bị Dương Vĩnh Sinh cho núp ao. Đừng nói Diệp Vũ địa vị hôm nay phi phàm, coi như tương lai hắn thật đắc đạo thành tiên, đứng hàng tiên ban cũng tuyệt đối sẽ không quên mập mạp cùng Hắc Trắng. Tống Lôi nghi ngờ nói, theo em được biết, Trung Quốc tự hồ không có đại gia tộc nào họ Diêm. Diêm Vũ cười nói, họ của ta cùng những thứ hiện tại ta có không có quan hệ. Tống Lôi nhớ có điều suy nghĩ, lúc này ở bên ngoài bãi đỗ xe, lái một chiếc xe lớn hướng về phía vợ Diêm Vũ ấn loa, thấy là Phú Vạn Quán như đổ ra, đối với Diêm Vũ hô, thiếu gia, tôi đem chiếc xe mà cậu thích nhất đến đây. Diệp Vũ tập trung nhìn vào, lập tức mặt đen lại. Phú Vạn Quán, cái ông này, thế mà đem xe buýt lần trước mua ở đường 82 tới. Bận đặc sĩ ngồi trên xe buýt, Diệp Vũ để Phú Vạn Quán đưa Tống Lôi trở về. Ba người trên xe hàn huyên không ít, Diệp Vũ cũng phát giác Tống Lôi giống như đối với mập mạp là thật tâm. Nàng không có chút nào quan tâm là mập mạp béo, thậm chí cảm thấy mập mạp béo là 10 phần đáng yêu. Nàng còn chủ động giúp mập mạp chỉnh lý lại trang phục, còn cọ cọ vào cái góc áo bẩn bẩn của hắn. Nàng thậm chí ưa thích tiến vào lồng ngực của mập mạp hưởng thụ, để cho mập mạp mang cho nàng cảm giác an toàn. Nếu như không phải là một người diễn viên Oscar, sẽ không thể nào diễn ra thật tâm như Tống Lôi vậy. Tên mập mạp này mặc dù bình thường miệng không đáng tin cậy, nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất định sẽ có thể lao ra cứu huynh đệ của mình. Tất nhiên Tống Lôi là thật tâm ưa thích mập mạp, Diệp Vũ cũng thay mập mạp vui vẻ. Thời điểm đưa Tống Lôi tới cửa ra vào, Tống Lôi cố ý hướng hắn xin số điện thoại. Phú Vạn Quán lái xe đến biệt thự trong cảnh biệt thự bên sông, Diệp Vũ cùng mập mạp riêng phần mình trở lại trong biệt thự. Hai người mới tách ra, Diệp Vũ điện thoại liền thấy có tin nhắn, hắn lấy ra xem, đúng là tin tức mà Tống Lôi gửi. Tống Lôi viết, ở đây sao? Diệp Vũ chần chừ một chút, trở về viết dấu hỏi cho Tống Lôi. Tống Lôi ở đầu bên kia mới phát đến một tin ngắn gọn. Diêm Vũ, chiếc Lamborghini của cậu ngày mai tôi có thể mượn không? Lại tới mượn xe. Diệp Vũ nhớ mày, hắn lúc đầu đối với Tống Lôi ấn tượng còn rất tốt, nhưng hiện tại xem ra chính mình nhận biết còn chưa rõ lắm. Chẳng lẽ Tống Lôi này cũng là một người phụ nữ hắn giàu ư? Tự hồ sợ Diệp Vũ hiểu lầm, Tống Lôi lại gửi tới một tin nhắn dài. Diệp Vũ, anh đừng hiểu lầm, tôi muốn mượn xe của anh là để cho Dương Dương đi. Ngày mai gia tộc của tôi có một hội gia tộc tụ hội, trong nhà vẫn thúc giục tôi mang bạn trai trở về. Nếu như tôi không mang theo Dương Dương trở về, người trong nhà chắc chắn sẽ an bài để cho tôi ra mắt. Tôi rất ưa thích Dương Dương, nhưng Dương Dương tình huống gia đình bây giờ, gia tộc của tôi e rằng không để vào mắt. Vì lẽ đó tôi muốn để anh cho anh ấy mượn xe, đến lúc đó đi qua diễn một vở kịch để cho người nhà của tôi đối với Dương Dương lau mắt mà nhìn. Thế nhưng Dương Dương không muốn diễn kịch, vì lẽ đó không có ý tứ mở miệng mượn xe của anh. Thì ra là cái dạng này, Diệp Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tống Lôi đối với Mập Mạp không phải là hư tình giả ý, những vấn đề khác cũng không phải là vấn đề gì. Diệp Vũ lập tức hồi đáp, mượn xe không có vấn đề gì, chỉ là cô có hay không nghĩ tới Mập Mạp tại sao không muốn cùng cô diễn kịch. Tống Lôi trả lời, Dương Dương mặc dù mặt ngoài không đứng đắn, nhưng trong xương cốt cũng không thích cúi đầu chịu thua. Tôi tin tưởng anh ấy về sau nhất định sẽ trở nên xuất sắc, chỉ là vì không muốn để cho tình cảm của chúng tôi lại chết yểu, tôi trước hết phải để cho người trong nhà tôi không coi thường anh ấy. Xem ra Tống Lôi cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Diệp Vũ nghĩ đáp ứng Tống Lôi, xe đến lúc đó cô cứ trực tiếp để cho Mập Mạp đi tìm Dương Tuyết Phi lấy chìa khóa. Vì không muốn để cho Mập Mạp bị vạch trần, quay đầu lại tôi sẽ để cho người chuyển đến một công ty thị trường mang danh nghĩa của Mập Mạp. Tống Lôi một hồi vui vẻ, càng không ngừng phát lời cảm tạ đối với Diệp Vũ. Diệp Vũ báo tin tức cho Phố Hoạt Quán để cho hắn đi xử lý chuyện này. Tuy Diệp Vũ cùng Mập Mạp quan hệ tốt, nhưng trong lòng Mập Mạp vẫn là có cốt khí của chính mình. Nếu không thì chỉ cần Diệp Vũ mở miệng, e rằng muốn bao nhiêu tiền, Diệp Vũ cũng sẽ không nháy mắt một cái. Nhưng một khi Mập Mạp mở miệng, quan hệ hai người liền không còn là huynh đệ, không giống một dạng tự nhiên như trước. Vì lẽ đó, Mập Mạp cùng Hắc Tráng, hai người này đều mười phần ăn ý mà coi thường bối cảnh của Diệp Vũ, vẫn coi hắn giống như thời ở cao trung. Vẫn là một lão đại trước kia cùng Mập Mạp Hắc Tráng đánh bay dù côn 2-3 mét. Vừa để cửa ra, một cỗ âm phong thổi tới, Triệu Thiến Thiến thân thể nhào vào trong ngực của Diệp Vũ. Ô ô lão công, người ta sợ quá, Triệu Thiến Thiến yếu ớt nói. Diệp Vũ sững sờ, có cái đồ chơi gì có thể khiến cho Triệu Thiên Thiến sợ? Sao vậy? Triệu Thiên Thiến đáp, người ta ở nhà một mình chán quá, liền xem một bộ phim ma, kết quả thật đáng sợ, người ta hiện tại không dám ở một mình đi nhà vệ sinh. Diệp Vũ đầu đầy hắc tuyến, ta có nên hay không nhắc nhở một chút, Triệu Thiên Thiến nàng cũng là quỷ. Theo đạo hạnh Triệu Thiên Thiến để thăng, nàng càng lúc càng giống người sống, thế mà bắt đầu sợ quỷ. Diệp Vũ kỳ thực trong lòng cũng hiếu kỳ, những cái vừa mới chết không có bao lâu, nếu như không cẩn thận soi vào tấm gương, không biết có tự đem mình giật mình không. Được rồi, lão công trở về không cần phải sợ. Diệp Vũ vỗ vỗ sau lưng Triệu Thiên Thiến, đem nàng ôm vào phòng khách. Lúc này đã là ban đêm, đại hắc đã mười phần chưa cảm thấy mà bay lên không trung, đang bắt đầu thêm cổ vọng nguyệt. Diệp Vũ cảm thấy xung quanh biệt thự đã có bắt đầu có thái âm chi khí tụ tập. Ôm Triệu Thiên Thiến, Diệp Vũ không khỏi nhướng mày. Thái âm chi khí xung quanh tự hồ có khí tức khác đang tới gần. Thiên Thiến, xung quanh chúng ta giống như có tới rất nhiều khách nhân, Diệp Vũ nói. Triệu Thiên Thiến hít mũi một cái, hoảng sợ nói, không phải là quỷ đến chứ? Diêm Vũ bất đắc dĩ bóp mũi Triệu Thiên Thiến, nàng quên rồi sao, nàng cũng là quỷ. Ừ nhỉ, quên mất. Triệu Thiên Thiến đáp nhẹ gật đầu. Vậy lão công, anh đợi một chút, em sẽ đi đây bọn chúng đuổi hết đi. Nói xong, Triệu Thiên Thiến trực tiếp hóa thành một hồi âm phong hùng thần ác sát, dương nanh múa vuốt xông ra khỏi biệt thự. Bốn phía biệt thự lập tức vang lên tiếng người sống kêu lên thảm thiết, chỉ sợ rằng Triệu Thiên Thiến mang bộ dáng hổ dọa đến dọa những tiểu quỷ phụ cận. Thái âm chi khí tụ tập sẽ khiến cho cô hồn dã quỷ bốn phía không kìm lòng được mà đi đến. Ngược lại là lệ quỷ có hơi chút đạo hạnh, biết nơi này có đại nhân vật sẽ không dám tùy tiện tới gần. Thừa dịp Triệu Thiên Thiến đi xua đuổi những cô hồn dã quỷ kia, Diệp Vũ ngồi ở trên ghế salon gọi điện thoại cho cô nha cùng Ung Ưng. Hắn muốn tuyên bố một tin tức. Trong truyền thuyết có thể tìm đến, đồng thời mở ra vẫn là tinh cung thiền kiến la bàn. Thiền kiến la bàn chưa có bị vỡ nát mà còn ở tại trên tay của Diêm Vũ. Ung Ưng còn chưa hiểu, nhưng cô nha sau khi biết tin tức này lại triệt để chấn kinh. Vì để cho cô nha tin tưởng, đồng thời để tin tức càng nhanh truyền bá, Diêm Vũ thậm chí chụp xòe tay ra hình ảnh bàn tay của hắn liền phát lại tin cho bọn họ. Cô nha lo lắng mà hỏi Diêm Vũ, chủ nhân, loại tin tức dạng này chắc chắn sẽ để cho quỷ cốc giáo để mắt tới. Ta muốn chính là hiệu quả này, Diệp Vũ nói. Đây cũng không phải nói đùa, thậm chí có khả năng kinh động kim y cường giả. Ta muốn chính là kim y cường giả. Cô nha đầu đầy hắc tuyến. Diệp Vũ đối với cô nha cổ ô nói, đem tin tức này lan rộng ra ngoài, mặc kệ những người kia có biết hay không, vẫn là tiên cung sự tình đó. Đúng rồi, hình của ta, địa chỉ, số điện thoại di động cùng một chỗ tản đi. Cô nha cùng Ung Ưng không biết Diêm Vũ đang có tính toán gì, nhưng làm hạ nhân bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể làm theo. Cô nha chịu trách nhiệm truyền bá quỷ cốc giáo phương diện tu đạo giới, Ung Ưng chịu trách nhiệm truyền bá võ đạo giới phương diện quyền quý giới. Lấy lực ảnh hưởng của hai người, nghĩ đến không ra khoảng 2 ngày, ngoại trừ người bình thường bên ngoài, khắp thiên hạ đều sẽ biết Diêm Vũ đang mang theo pháp trận thiên kiếm la bàn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.